Thần cấp anh hùng, chương 89, móc lốp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến thuật cuối cùng cũng được xác định, hai con succubus tranh thủ thời gian ăn cơm nghỉ ngơi. Katarina trở lại phòng lái, bắt đầu điều khiển thuyền phi thường hướng mục tiêu xuất phát. Đại phi dùng một điểm kỹ năng học hành quân bí mật, sau đó tiến hành lắp đặt xe tên huyền ảo ở bên hông tàu, chuẩn bị sẵn sàng tấn công. Lần này hành động sử dụng đặc công lẻn vào phá hoại là chính, thuyền phi thường có vai trò hấp dẫn chú ý và hỗ trợ hỏa lực. Các NPC có thể giúp được đều đã giúp, còn lại vẫn phải phụ thuộc vào người chơi quyết định chiến đấu ra sao. Lần này ca thân là cao thủ lên sân khấu, phải thể hiện được tài năng cũng như quyết đoán của một cao thủ. Xe tên huyền ảo đã lắp xong, thần khí trong truyền thuyết đã hiện thế. Đây là một xe tên tỏa ra ánh sáng lòe lòe chói mắt, đẹp đẽ không thể tả, người nào không biết có khi còn tưởng là chọc phú chơi sang sử dụng tài liệu quý hiếm thiết kế ra để lòe thiên hạ. Người biết nhìn thì thấy đúng là chỉ có đại gia mới có thể thiết kế ra phiên bản Limited Edition. Giới hạn số lượng này, nhưng không phải là để khoe giàu. Ngoại trừ tài liệu, còn lại kết cấu cũng như công năng của xe tên huyền ảo không khác gì xe tên thường. Khác biệt duy nhất là ở tên nỏ. Đại phi lấy ra một mũi tên trong bọc. Tên nỏ đặc chế cho xe tên huyền ảo, mũi tên được yểm thêm phép eyeball. Tia băng, cấp bậc thầy và 30 điểm ma lực, nhắc tới phép thuật hủy diệt. Destructive Magic, như vậy xin được giới thiệu một chút, phép thuật hủy diệt đúng như tên gọi chính là quả cầu lửa. Fireball tia chớp, Lightning Bolt tia băng, Eyeball, mưa thiên thạch, Meteor Shower, giật lan, trên Lightning, v.v. phải có kỹ năng phép thuật hủy diệt mới có thể học tập. Chúng chia làm phép thuật đơn mục tiêu và diện rộng, do thuộc tính và kỹ năng của anh hùng có thể ảnh hưởng tới toàn quân, cho nên kỹ năng công kích của anh hùng đương nhiên cũng có thể ảnh hưởng tới toàn bộ kẻ địch. Nói phép thuật đơn mục tiêu ở đây không phải là dùng phép nện một gã lính quèn, mà là nện nguyên một ô chiến thuật, tức là nguyên một đơn vị binh chủng. Ví dụ lính cầm thương có 10 HP, không có kháng phép, một phát tia chớp 100 sát thương đập xuống là 10 chó quỳ. Có người chơi hỏi, thế thì chơi cái nồi, ca vất vả mấy ngày mới góp được 10 tên lính, nó chơi một phép ra đê luôn à, đừng sốt ruột, cứ bình tĩnh. Tất nhiên phép thuật công kích là toàn quân, vậy nên sát thương cũng phải do toàn quân thừa nhận. Nếu như người chơi mang theo 11 lính cầm thương, mà chịu một phát tia chớp như vậy sẽ không phải chết dụng 10 còn 1, mà là còn 11 lính cầm thương không? 9 HP mỗi đứa, đó là bởi vì 100 sát thương lúc này chia sẻ lên 11 người lính, mỗi một người chỉ chịu 9, 1 sát thương. Nếu như trong đội có người nào có HP, LT9, vậy thì hắn sẽ thành kẻ hy sinh. Tóm lại, gặp phải pháp sư thì phải mang thật nhiều lính. Một bên nện sướng tay, một bên cam chịu đầy thỏa mãn. WTF, ở giai đoạn đầu người chơi đều là anh hùng cô độc chạy trần chuồng mà gặp phải pháp sư, một tên lính cùng chia sẻ sát thương cũng không có thì xác định là đập phát chết luôn. Nhắc tới nện ô chiến thuật, vậy thì giả như người chơi có 10 tên lính cầm thương, đem 9 tên giấu đi, chỉ để ló đầu ra một tên bị pháp sư nện, như vậy sát thương tính như nào? Như vậy gã lính cầm thương đó sẽ chết, 9 người còn lại không bị làm sao, nhưng năng lượng tiêu hao của pháp sư sẽ chỉ là 1:10 so với bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách một chiêu phép có thể giết 100 con lính, nhưng 99 con trốn tốt, như vậy chiêu đó sẽ chỉ tốn 1:100 năng lượng, tương đương với dâng mỡ đến miệng mèo. Mà uy lực phép thuật sẽ dựa vào ma lực của anh hùng, cùng với đẳng cấp kỹ năng phép thuật. Ví dụ như phép tia băng, phép thuật hủy diệt sơ cấp 60, 12x ma lực tốn 8 năng lượng, phép thuật hủy diệt trung cấp 72, 12x ma lực tốn 9 năng lượng. Phép thuật hủy diệt cao cấp 84, 12x ma lực tốn 10 năng lượng, phép thuật hủy diệt chuyên gia 96, 12x ma lực tốn 11 năng lượng, phép thuật hủy diệt bậc thầy 108, 12x ma lực tốn 12 năng lượng. Nói như vậy, mũi tên phép thuật đại phi đang cầm đây có sẵn 30 điểm ma lực, tức là 468 sát thương phép, tính thêm tộc địa ngục phần lớn sợ lạnh, sát thương có thể lên tới gần ngàn. Tất nhiên 468 sát thương cũng không phải cái gì quá hiếm lạ, dù sao cũng chỉ là yểm bùa lên vũ khí thôi. Phép thuật hủy diệt còn có rất nhiều kỹ năng phụ hỗ trợ tăng lên sát thương cũng như phạm vi tổn thương, ví dụ như bậc thầy băng giá. Master of Ice, bậc thầy lửa cháy. Master of Fire, bậc thầy bão tố. Master of Storm, v.v. Tóm lại về sau, khi các pháp sư không còn phải lo nghĩ về năng lượng nữa thì họ sẽ trở nên kinh khủng không cần phải nghĩ. Lúc đó chiến tranh sẽ là một quả cầu lửa đập một phát tan một đạo quân, là cuộc chiến giữa các đại gia. Còn về phép thuật diện rộng tức là ảnh hưởng lên nhiều ô chiến thuật, nổi tiếng nhất chính là giật lan, mặc dù sát thương không cao lắm, nhưng không có một ai có thể thoát khỏi nó. Nhìn qua cái xe tên này, Đại Phi cảm thấy rung động vô cùng, một phát tên bắn xuống sẽ chết bao nhiêu lính đây? Đương nhiên, giết lính không quan trọng, quan trọng là xe tên có tầm bắn xa hơn bất cứ pháp sư nào. Đạn đạo tầm xa đó, ca đến lúc nào mới có thể tự nghiên cứu phát minh ra xe tên huyền ảo đây? Đến lúc đó, ca sẽ lắp 32 cái trong chiến hạm, bắn một lượt pháo hoa tràn ngập oa ha ha ha. Một tên thủy thủ chạy tới báo cáo, bẩm thuyền trưởng, đã đến vị trí. Đại Phi hít sâu một hơi, bỏ hết tất cả tên đặc chế vào trong hòm đạn, sau đó vỗ vỗ bả vai người thủy thủ này. Làm tốt lắm, vâng, thuyền trưởng, thuyền phi thường tiếp cận biên giới của kết giới, trốn phía sau một đám rễ cây khổng lồ. Sau đó một chiếc xuồng nhỏ hạ xuống, Đại Phi cùng một gã thủy thủ lặng lẽ khoát nước đẩy thuyền tiếp tục tiến tới. Hai con mị hoàng cũng sử dụng ẩn nấp trốn trên xuồng. Nhìn thấy màn sáng vàng óng ánh, xuồng nhỏ bèn dừng lại. Đại Phi sử dụng ẩn nấp, sử dụng hành quân bí mật. Dưới tác dụng của hai kỹ năng, thân hình Đại Phi trở nên mờ nhạt đến không thể thấy được. Hai con succubus càng không phải nói, đến bóng dáng cũng biến mất, Đại Phi gần như không thể thấy được chúng nó rồi. Rất tốt, ca chính là muốn như vậy. Lần này Đại Phi thân làm chủ soái, đích thân tham gia chính là vì để cho hai đứa có thể hưởng thụ kỹ năng cấp thần. Nếu như hành động thất bại, Đại Phi sẽ hy sinh thu hút chú ý cho hai con mị hoàng bỏ chạy. Đối với thuyền trưởng, nếu như chết trận sẽ hồi sinh ở phòng thuyền trưởng, nếu như toàn bộ thủy thủ đoàn đều chết vậy thì sẽ hồi sinh ở thành thị gần nhất. Đại Phi từ trên xuồng nhỏ lặng lẽ trượt xuống dưới nước, chậm rãi cẩn thận bơi về phía kết giới. Nước hồ đối với ác ma là axit đậm đặc nhưng đối với Đại Phi là người. Tốt thì chỉ là nước hồ bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nãy giờ giấu giếm giếm cũng là để có thể tiếp cận kẻ địch mà chúng không hề hay biết. Thậm chí vì không để ác ma phát hiện, Sepia yêu cầu không sử dụng bất cứ hình thức chúc phúc nào. Cập bờ chưa bị phát hiện, Đại Phi vẫn không dám bò lên bờ, thậm chí còn không dám cử động. Hắn chỉ huy hai con mị hoàng bay khỏi kết giới, quan sát tình hình từ trên không. Khi binh sĩ đang do anh hùng chỉ huy thì anh hùng sẽ được cộng hưởng tầm mắt. Có hai đội tuần tra gồm ngựa chiến địa ngục và chó địa ngục. Chó địa ngục, Đại Phi chìm sâu vào trong nước. Mẹ nó, chó địa ngục có cái mũi vô cùng tính nhạy, chỉ có trốn trong nước mới có thể tránh bị phát hiện. Đây chính là nguyên do Đại Phi không dám rời nước. Hai đội lính tuần tra bắt đầu tách ra. Lúc này còn không đi thì chờ lúc nào? Giống như một con cóc ghẻ, Đại Phi lén lút bò sát mặt đất chui khỏi kết giới, bất chấp gần hắn là một đám lính cấp không quỷ nhỏ đang bận rộn làm việc. Ca là thần trinh sát cộng với ẩn nấp mà còn bị lũ rác rưởi này phát hiện, thiên lý ở đâu? Rốt cục hắn cũng bò tới một cái hố nước theo đúng kế hoạch, à há. Thành công, trong cái hố nước này, chó địa ngục sẽ không phát hiện được. Hiện tại chính là lúc thể hiện khả năng điều khiển lính của ca rồi. Đại Phi chỉ huy hai con mị hoàng lặng lẽ bay gần một tòa tháp mới xây xong, từ cửa sổ ló mặt vào quan sát. Công nhận là mấy cái tháp này so với chính thức tháp ma pháp còn kém nhiều lắm, tất nhiên, giá cả cũng không thể so, bằng không làm gì có chuyện xây được cả đống như này. Bên trong tháp canh có rất nhiều các loại pháp sư đang điều chế thuốc, sử dụng phép thuật, vẽ trận pháp, lấy tài liệu của mắng lũ quỷ nhỏ, lật sách bận rộn hối hả vô cùng. Còn mẹ nó, sao mà lắm người thế, không sao, xem bộ dạng chúng nó bận rộn thế kia không giống với pháp sư già dặn, chắc là đám học đồ thôi, Dedre lại đoán đúng rồi. Trong gian phòng quả nhiên bày ra vô số các loại dụng cụ đốt đèn cùng với hàng đống chai ống lọ thủy tinh hình dáng khác nhau, quả nhiên rất tinh vi, rất có cảm giác muốn đập thử một cái. Chỉ là nên đập ở đâu bây giờ? Vậy thì cho một mị hoàng xuống tầng dưới nhìn thử xem. Tầng dưới hình như là nhà kho, ca thấy đám tiểu quỷ đang hì hục xách dương hòm từ tầng dưới lên trên này. Nhìn đám quỷ nhỏ run rẩy nâng dương hòm, Đại Phi thở dài, đây không phải là muốn ca giúp chúng mày gỡ bỏ gánh nặng sao? Đại Phi chỉ huy một mị hoàng bay về phía đám quỷ nhỏ, đạp một cái. Chiếc hòm chợt nghiêng, oa oa oa, đám tiểu quỷ hét lớn đầy sợ hãi. Loảng xoảng xoảng, dương rời tay, lăn rầm rầm xuống cầu thang, đập vào mấy chiếc hòm khác, sau đó lại có thêm tiếng kêu sợ hãi, rồi thì ầm choang xoang xoảng, giống như một đám bài domino vậy, toàn bộ đội ngũ bê hòm đều tan nát. Tiếng ầm la làm kinh động tới các pháp sư tầng trên. Cái bọn ngu xuẩn này, đây là tài liệu rất quý giá, các pháp sư vội vã chạy xuống dưới lầu, thừa dịp này lẻn vào, Đại Phi vội vàng chỉ huy con mị hoàng còn lại tiến vào phòng, trốn ở một khay dụng cụ. Rất tốt, không có ai phát hiện. Như vậy liền bắt đầu từ cái khay này. Con succubus nhẹ nhàng bay tới đỉnh khay dụng cụ, sau đó đẩy, cạch cạch, khay đồ chỉ lắc lư một chút, vãi xoài. Không đổ, đại phi lập tức chỉ huy con mị hoàng kia bay lên tầng trên, lúc này ở tầng dưới vẫn còn rất hỗn loạn. Rất tốt, tiếp tục lẻn vào. Hai người hợp lực, đẩy đẩy đẩy, dầu nhất đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khay chứa đồ phát ra tiếng cót két làm kinh động tới các pháp sư, chúng quay đầu lại, chỉ thấy khay chứa đồ đang từ từ đổ sập xuống, không khỏi kinh hãi kêu lên. A hát, loảng xoảng choang, huỳnh, khay đồ đổ ầm xuống đất, bình lọ vỡ tung. Khay đồ đập xuống đất làm bụi mù bay lên cùng với chai lọ phản ứng hóa học nổ tung tạo ra khói đen mù mịt bao phủ toàn bộ căn phòng. Cơ hội tốt rút lui. Ngu xuẩn, lại chuyện gì nữa đây? Các pháp sư ở tầng dưới lại mắng. Đúng lúc này, trận pháp trong tháp chợt nháy nháy vài cái, đồng thời quả cầu thủy tinh bên ngoài tháp canh cũng chớp chớp, sau đó tắt phục. A hát ia, thành công, hiện tại chính là lúc ca xuất động chiến hạm rồi. Chỉ cần tranh thủ trước khi tháp canh phục hồi có thể vào vị trí ca sẽ tìm được điểm đột phá. Cách chương.